Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1796, cuối cùng đập xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận đây, điện ảnh quay chụp chính thức kết thúc. Có lẽ về sau còn sẽ có bổ đập cái gì. Nhưng đó cũng là chuyện sau đó. Giang Vãn Thường cùng Yêu Tử Yên. Killer cùng L lẫn nhau nhìn đối phương. Thời gian tại thời khắc này dường như lâm vào ngưng trệ. Đại sảnh tĩnh mịch im ắng. Tựa hồ mỗi người đều không muốn đánh quấy đến thời khắc này yên lặng. Giang Vãn Thường nháy mắt mấy cái. Chỉ cảm thấy có chút mờ mịt. Có như vậy một cái chớp mắt. Nàng cảm thấy mình dường như thật trở thành trong điện ảnh Nguyệt. Thông qua tử vong bút ký. Death Note đến thực hiện trong suy nghĩ chính nghĩa. Đem thế giới biến thành trong lý tưởng bộ dáng. Đến mức Yêu Tử Yên. Nàng ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Nhìn đến đối diện Giang Vãn Thường đang ngẩn người. Đem trong tay khoai tây chiên đưa tới. Ăn sao? Thế giới tưởng tượng trong nháy mắt phân mảnh. Giang Vãn Thường suy nghĩ tùy theo về tới hiện thực. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền lộ ra nụ cười sán lạn. Điện ảnh chỉ là điện ảnh. Cùng hiện thực thế giới không quan hệ. Nguyên bản trốn ở nơi hẻo lánh mọi người lúc này cũng kìm nén không được tâm tình của mình. Ào ào hơi có vẻ hưng phấn mà thảo luận lên. Chủ yếu là trong phim ảnh cho cùng vừa mới chỗ đã thấy tràng cảnh. Cố Vân Hy đi vào Giang Vãn Thường trước người. Sắc mặt tràn đầy kinh thán. Oa, Vãn Thường hảo lợi hại. Vừa mới nhìn đến ta đều có chút sợ hãi. Giang Vãn Thường nhu hòa cười cười. Đưa tay vuốt vuốt Cố Vân Hy đầu. Đây chẳng qua là điện ảnh. Ta biết, Cố Vân Hy lắc cái đầu. Còn có không muốn mỏ đầu của ta? Ngươi có phải hay không cùng lão bản học đó a? Yêu Tử Yên bên người tự nhiên cũng vây không ít người. Tỷ tỷ, vừa mới ngươi hiện thân thời điểm thực sự quá đẹp trai á. Yêu Tử Nguyệt ôm lấy Yêu Tử Yên cánh tay chít chít thì thầm nói ý nghĩ của mình. Quảng cáo, lại nói Tử Yên trong tay cầm khoai tây chiên là trước kia Nguyệt cầm cái chủng loại kia a, liễu như mị thành công. Phục sinh, ôm lấy cánh tay cười nói. Từ điểm này đến xem, L còn đang hoài nghi Nguyệt, thậm chí đoán được thân phận của nàng. Chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Thanh Diên nối liền liễu như mị lời nói. Nghiêm túc phân tích, điện ảnh nội dung cốt truyện hiện ra chính là một cái cố sự. Như thế nào lý giải vẫn là muốn nhìn người xem tự thân. Lạc Xuyên ngược lại là không có gia nhập khách hàng nhóm náo nhiệt nói chuyện với nhau. Hắn ngay tại màn sáng nhìn đằng trước lấy vừa mới quay chụp ống kính. Trong lòng còn có chút cảm giác không chân thật. Cái này thì xong à nha. Điện ảnh quay chụp đã kết thúc. Làm sao cảm giác như thế không chân thực đâu. Lạc Xuyên ý nghĩ không sai biệt lắm cũng là như thế. Vì như thế một mục tiêu bận rộn gần nửa năm. Làm hoàn thành thời khắc đến. Tự nhiên tránh không được sinh ra một chút mờ mịt cùng không tin. Làm ra quay chụp điện ảnh quyết định thời khắc phảng phất giống như hôm qua. Cùng vừa mới quay chụp nội dung cốt truyện bên trong thời gian giống nhau. Hiện thực thế giới đồng dạng đi tới lúc ban đêm. Màn đêm buông xuống, đầy sao cùng ánh đèn hòa lẫn. Ngẫu nhiên có sáng chói hỏa quang từ phương xa trong dãy núi bắn ra. Muốn đến lại là cái nào cái luyện dược sư nổ lô. Dược cốc sinh hoạt đã là như thế. Lạnh nhạt bên trong lại dẫn kích thích. Không tự thể nghiệm rất khó hiểu được. Lạc Xuyên tiện tay đem màn sáng tán đi. Đứng người lên. Thật sâu duỗi lưng một cái. Cảm giác mình hoàn thành cái nào đó cực kỳ chuyện trọng đại. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thiên Lan đại lục thời đại mới có lẽ như vậy tuyên cáo đến. Đồng dạng cũng bao quát cô lô thế giới. Kết thúc a. Lạc Xuyên nhẹ giọng cảm khái một tiếng. Một loại nào đó cảm giác thành tựu cũng theo đó hiện lên. Nhìn a, bản lão bản cũng thành công quay chụp một bộ điện ảnh. Đúng là người xuyên Việt mẫu mực. Nào giống đại đa số người xuyên Việt. Ngoại trừ gây sự cũng là gây sự. Cái gì? Túy ngọa mỹ nhân đùi. Tỉnh trưởng quyền thiên hạ. Lý tưởng tại Lạc Xuyên xem ra cũng liền như thế. Quá tục. Lão bản. Ngươi làm sao không qua a? Lạc Xuyên cảm giác tay áo của mình bị giật giật. Hắn nhìn sang, Kết quả cái gì cũng không thấy. Cúi đầu xuống mới phát hiện 1m2 chính tức giận theo dõi hắn. Thuận tay vỗ vỗ lông trắng đầu. Không cần thiết, bọn họ đều dáng vẻ rất vui vẻ. Lông trắng tâm tình rất nhanh khôi phục. Nàng nhìn về phía cách đó không xa cãi nhau mọi người. Ta không quá có thể hiểu được. Lạc Xuyên cười cười, cũng không có giải thích ý nghĩ. Có lẽ đây chính là đặc thù nào đó cảm giác thành tựu. Tự mình tham dự vào cái nào đó đủ để cải biến thời đại sự tình. Đồng thời ở trong đó lưu lại tên của mình. Đương nhiên Lạc Xuyên cảm giác đến bọn hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy kéo thời gian dài như vậy cuối cùng hoàn thành có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lão bản, yêu tử Nguyệt cước bộ nhẹ nhàng đi tới Lạc Xuyên trước người. Điện ảnh đều đập xong. Cái gì thời điểm có thể nhìn đến nha? Lạc Xuyên không chỉ một lần nói qua phim quay chụp cùng điện ảnh bản thân là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Đoàn làm phim bên trong mỗi cái thành viên đều đối với cái này trí nhớ sâu sắc. Chờ mong lấy có thể tận mắt thấy điện ảnh ngày nào đó. Đừng nóng vội, Lạc Xuyên lấy ra một lon Coca-Cola. Hiện tại chỉ là hoàn thành đại thể bộ phận. Có lẽ về sau còn sẽ có ống kính bổ đập. Mà lại những cái kia quay chụp hình ảnh còn cần tiến hành chỉnh lý. Trừ cái đó ra còn có phối nhạc chờ một hệ liệt công tác. Cho nên đừng có gấp. Yêu tử Nguyệt bị Lạc Xuyên lời nói này nói sửng sốt một chút. Nàng có thể nghe rõ trong đó những cái kia danh từ ý tứ. Điện ảnh xem như một loại ý nghĩa khác phía trên video. Chỉ là so ra mà nói càng thêm phức tạp. Nhiều hơn rất nhiều chuyên nghiệp phương diện đồ vật. Mà nàng bình thường thời điểm cũng sẽ đập điểm vật ly kỳ cổ quái thượng truyền đến khởi nguyên video phía trên. Thu hoạch không ít fan. Ngạch, nói cách khác, điện ảnh muốn xem đến còn cần một quãng thời gian đúng không? Yêu tử Nguyệt nháy mắt mấy cái. Tổng kết rất đúng chỗ. Lạc Xuyên khen ngợi gật đầu. Tuy nhiên hắn không biết nha đầu này vừa mới trong đầu đều xuất hiện cái gì ý niệm ly kỳ cổ quái. Nhưng tối thiểu kết luận là chính xác. Quảng cáo, yêu tử Nguyệt vấn đề cơ bản đại biểu tại chỗ ý nghĩ trong lòng mọi người. Nàng đem Lạc Xuyên trả lời cáo chi về sau. Mọi người đối với cái này cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Thái độ của bọn hắn cũng rất đơn giản. Gần nửa năm đều đến đây. Đợi thêm mấy ngày đáng là gì? Đương nhiên, chờ đợi thời gian thiếu điểm khẳng định cho dù tốt bất quá. Bận rộn lâu như vậy cuối cùng kết thúc à, Cố Vân Hy cảm khái nói ra. Ta làm sao có chút không bỏ được đâu. Lời vừa nói ra, nguyên bản hò hét ầm ĩ đại sảnh bỗng nhiên thì an tĩnh rất nhiều. Rất rõ ràng, bọn họ cũng nghĩ như vậy. Bất kể nói thế nào đi, gần nửa năm ở chung, coi như đại đa số thời gian đều dùng tại vẩy nước mò cá lên. Khục. Tóm lại bọn họ đối đoàn làm phim hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra cảm tình. Coi như sớm liền hiểu có tan vỡ thời điểm. Nhưng cái ngày này thật sự đến. Vẫn là không nhịn được sinh ra không thôi tâm tình. Chính như Lạc Xuyên nói như vậy. Kết thúc, theo làm ra điện ảnh quay chụp quyết định đến bây giờ. Hơn 500 gần chương 600. Lộ trình, đặt ở trong hiện thực đồng dạng là tiểu thời gian nửa năm a, khụ khụ. Tóm lại không sai biệt lắm cũng là ý tứ như vậy. Chỉ là cảm khái phương hướng có chút vi diệu. Đương nhiên, nơi này kết thúc vẻn vẹn chỉ là bộ phim này quay chụp kết thúc. Lạc Xuyên biết, càng rộng lớn hơn thế giới mới vừa vặn mở màn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.